Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2043, chương 2049, trở về. Tô Viêm gánh vác đế thi chậm rãi bò lên, trong con mắt hắn bắn ra màu máu thần quang, để tiên giới đại đạo đều đang gãy vỡ, hết sức khí tức tử vong nồng nặc, cũng trong thời gian ngắn nhấn chìm rồi toàn bộ tiên nhân động. Gào, cổ xưa đế thi phát ra khàn giọng gầm nhẹ, nhuốm máu thân thể run rẩy dữ dội, máu chảy ồ ạt, rất nhanh, huyết quang cuồn cuộn bắn tung tóe, vòm trời nổ tung rồi, biển máu ngập trời đại thế giới bên trong, đế thi ngửa mặt lên trời nuốt gào, mảnh thời không này đều đổ nát, thời gian dường như đi tới cực điểm, diễn sinh ra màu máu đại tan vỡ. Cửu trọng thiên tùy theo rơi rụng. Trời ạ, vũ trụ chúng sinh run rẩy, trong lòng lấp kín kinh hãi, xác chết vùng dậy rồi. Vẫn là thời không đế thật vẫn không chết. Tiên Vĩ Hoàn té lăn trên đất, cả người bốc lên hơi lạnh, run lẩy bẩy, đương nhiên thiếu đế thể hiện càng dọa người, trực tiếp bại liệt trên đất. Hắn sợ hãi nói không ra lời. Bởi vì thời khắc này thời không đế thật dường như trở về rồi. Đế thi ở phục sinh, tỏa ra vô biên hung ác khí tức, gào thét liên tục, giống như ma quật bên trong bò ra ngoài quỷ thần, để đế tinh đều đang nổ vang. Viên này rộng lớn tinh thể bên trên, đếm không hết sinh linh khủng bố run rẩy. Đó là cái gì ánh mắt? Quá lạnh lẽo cùng tàn bạo. Có chút vết rách đế thi bên trong bốc hơi đáng sợ hung ác khí tức. Như là cái thế ma chủ đang thức tỉnh, chảy xuôi để người run rẩy sát niệm. Thời không đế, Tô Viêm hai mắt mở to. Tựa hồ thời không đế biến thành một người khác. Tràn ngập tàn bạo hung khí. Tràn ngập dày đặc tử vong cùng sức mạnh hủy diệt. Xé rách bầu trời, mênh mông đi ra đại dương màu đỏ ngòm. Nhấn chìm rồi đại vũ trụ. Tô Viêm trong thời gian ngắn cảm thấy sợ hãi. Thời không đế dường như biến thành một người khác. Trong cơ thể hắn có tam đại tổ thần mùi chết chóc ở thôn phệ thời không đế đế thể. Thế nhưng cũng ở thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, nguyên thần của Tô Viêm rung động, phát hiện thời không đế tàn tạ hồn thể bên trong hiện ra một đóa không trọn vẹn đóa hoa màu vàng óng, hừng ngực nở rộ thời khắc bên trong, đang áp chế trong cơ thể hung ác khí tức. Tô Viêm gào lên, là uy năng của tam giới hoa, quả thực không phải chuyện nhỏ, đúng là bại cũng tiên tộc, thành cũng tiên tộc a. Thời không đế ở tự mình ý chí ở hồ chính, ẩn chứa chí cường chí bá ý chí. Không thể cho phép thân thể của hắn bị những người khác chiếm cứ. Đặc biệt là đối với hắn mà nói, đột nhiên là chân chính chết rồi, cũng không thể bị trở thành ma vật. Con người của hắn bắn ra lạnh lẽo đến mức tận cùng sát quang. Đế thể bên trong không ngừng tiết ra ngoài có hại vật chất. Cuồn cuộn, đều oanh sụp thiên ngoại thời không. Thúc đẩy hết sức đáng sợ tử vong cùng sức mạnh hủy diệt. Nhằm phía thiên ngoại, toàn bộ thiên ngoại vũ trụ quả thực luyện, hóa thành khủng bố đại hắc động, tiếp đó bốc hơi huyết quang, để cả tòa đế thành đều hiện ra biển máu đại dương. Hình ảnh hết sức khốc liệt, xác chết vùng dậy, đây là xác chết vùng dậy rồi. Thiếu đế trong giây lát thê thảm kêu to. Chỉ vào thời không đế đế thể quát, đế thi bị tà ác vật chất chiếm cứ, rất khả năng là lúc đó chém giết hắn tam đại tổ thần năng lượng, ở ăn mòn thời không đế thi thể. Cái gì? Vô tận người run rẩy, cả người tóc gáy đều dựng thẳng, thời không đế thần uy cái thế, nếu như trụy vong sau thi thể bị tà ác hóa, chuyện này quả thật là tiên giới sỉ nhục. Tương tự cũng sẽ gợi ra không thể khống hậu quả. Có người tin tưởng, bởi vì khí tức của thời không đế quá tàn bạo. Đây tuyệt đối không phải đức cao vọng trọng đại tiên lão. Nguyên thần của hắn tựa hồ bị tà ác vật chất thay thế được rồi. Nhanh giết hắn, nhanh giết hắn. Thiếu đế điên gào lên, đúng là khóe mắt sắp nứt, gầm hét lên, nếu không thì, một khi thời không đế bị trở thành tà ác vật chất, sẽ là đế thành tai nạn, sẽ là tiên nhân động tai nạn. Oanh, trong phút chốc, một khẩu to lớn màu bạc tấm khiên, đẫm máu nện ở thiếu đế phía trên thiên linh cái. A phốc, thiếu đế thê thảm kêu to. Thiên linh cái đều chia năm xẻ bầy, toàn bộ thân thể kém chút nát rơi, lỗ chân lông phun ra liên miên dòng máu, hắn thống khổ đòi mạng, thân thể đều rơi xuống, đập trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thiếu đế, ngươi cho ta nạp mạng đi. Tô Viêm phẫn nộ giống to, cả người hừng hực lửa giận thiêu đốt, chấp trưởng cửu độn cuồng sát xuống, cùng thời gian hét giận dữ nói. Thời không đế đang bức ra nhân thể có hại vật chất. Hắn không việc gì, cho hắn một ít thời gian liền có thể khôi phục lại. Nói chuyện trong quá trình, chín đại độn giáp ngang trời, nằm dày đặc vũ trụ biển sao, toàn phương vị hướng về thiếu đế chấn sát mà đến. Tô Viêm, ngươi dám giết ta? Thiếu đế sợ hãi đến tuyệt vọng kêu to, cả người đều đang phát run. Chín đại độn giáp ngang trời, vô hạn ép về phía tự thân. Ầm ầm, bỗng nhiên, khắp nơi bên trong lôi đình ánh sáng như biển, lôi tiên đế bỗng nhiên giác tỉnh, gào rít thiên địa, tiên lão viện các cường giả nghe ta hiệu lệnh, chu diệt tà ác đế thi, diệt trừ tà ác chi nguyên, giết, người lão thất phu này. Tô Viêm muốn rách cả mí mắt. Cả người tỏa ra vô cùng phẫn nộ hỏa diễm, lôi tiên đế hướng về thời không đế vồ giết mà tới. Lão Thương Long tốc độ phản ứng rất nhanh, hoàn toàn là chớp mắt đã tới. Hai đại cường giả khủng bố giết ở cùng nhau, hình thành đốt thế đế hải đại dương, giết trời long đất lở, thần khóc quỷ khóc. Mà trong quá trình này, Hoàng Vương bọn họ giết ra đến rồi. Bởi vì có một nhóm cường giả nhằm phía thời không đế, ý đồ bất chính. A giết, Tô Viêm một tiếng hét giận dữ, không thể không từ bỏ chấn sát thiếu đế. Thân thể của hắn nhảy hướng đại vũ trụ, trong thời gian ngắn hơi thở của hắn khủng bố tuyệt luân. Chín đại độn giáp tiếp dẫn chư thiên tinh hải thần lực, tỏa ra vô cùng khí tức kinh khủng, cũng vẹn vẹn trong chớp mắt. Tô Viêm nhằm phía thời không đế phụ cận. Trong quá trình này, ven đường một nhóm cường giả run rẩy. Hiện tại Tô Viêm có thể cùng đại thành tiên vương liều mạng, bọn họ há có thể chống đối. Cấm kỵ cường giả chết rồi một mảng lớn, mấy vị tiên vương cũng tao ngộ đả kích nặng nề. Ầm ầm, huyết quang cuồn cuộn, Tô Viêm cuồng bá không gì sánh được. Thiên địa đều cày ra một cái màu máu khe lớn, hết sức đáng sợ. Tô Viêm tóc đen tung bay, cửu độn ngang trời, cưỡi đại thánh bá tuyệt thiên hạ, chấn thủ ở trước mặt thời không đế, tỏa ra ngập trời sát niệm, đều muốn đồ toàn bộ tiên nhân động. Tô Viêm, ngươi đã điên cuồng rồi. Tiên tộc có cường giả nổi giận nói, thời không đế đã rơi nhập ma đạo, ngươi dám còn đại khai sát giới, ngươi chắc chắn phải chết. Một đám mắt mù cẩu vật, muốn chết cứ đến, ta Tô Viêm tiếp tới cùng. Tô Viêm gầm lên, trong đôi mắt lãnh điện bắn ra bốn phía, lộ ra tuyệt đại bá khí, chảy ra vô hạn sát niệm. Ai dám tới gần, giết không tha. Diệp Lăng Vân gầm lên giận dữ. Một vị tiếp một vị cường giả đứng sững ở bốn mặt bát hoang, bảo vệ thời không đế, lôi tiên đế. Những thế lực này cường giả chỉ có thể dương mắt nhìn. Hai vị đại thành tiên vương chiến lực, còn có thiên hầu vương, đám này cường giả bảo vệ, ai còn có thể giết tới? Lôi tiên đế, ngươi cho ta trừng lớn ngươi mắt chó nhìn một chút, là ai trở về rồi? Lão Thương Long cười ha ha. Nó thấy rõ đến một tia hơi thở quen thuộc, đang tăng nhanh trở về tốc độ. Tam giới thiên hà bắt đầu nổ vang, màu bạc tinh thể cũng bắt đầu run lên. tiếp đó tiết ra ngoài ra từng tia từng sợi đế nguyên tinh hoa, chảy xuôi đến đế thi ở trong. Tô Viêm kinh hỉ, này chính là đại tiên lão khi còn sống lưu lại đế nguyên tinh hoa. Hiện tại tự chủ bị đế thể hấp thu, đủ để chứng minh thời không đế bắt đầu trở về. Bỗng nhiên, thời không đế cặp kia lạnh lẽo mà lại tàn khốc con mắt dần dần khôi phục thần trí, khôi phục bình thường, cuối cùng hóa thành một vị đế giả, uy chấn thiên hạ, đầy trời âm hàn mà lại đáng sợ huyết quang, cuồn cuộn bắn tung tóe, toàn diện nổ tung thiên ngoại thời không ở trong. Sau một khắc, thời không đế cổ xưa thân thể phát sáng, gào thét mà ra mênh mông năng lượng mưa ánh sáng. Đây là tam giới thiên tỉnh bên trong lắng đọng vô ngần năng lượng cội nguồn. Giờ khắc này nương theo thời không đế phục sinh mà bắt đầu đại bạo phát. Gào, giống to nổ tung, trời long đất lở, quỷ ốc thần hào, toàn bộ tiên nhân động sinh linh đều đang phát run. Thấy rõ đến hàng cổ trường tồn đế uy, như cùng ở thật quá khứ và tương lai bên trong dần hiện ra đến. Tiếp đó xuyên qua đến đời này, đúng là đại tiên lão, hắn còn sống sót, tiên nhân động sinh linh kinh hãi kêu to, đại tiên lão còn sống sót, hắn chưa từng chết đi, gào, hoàng vương bọn họ đều ngửa mặt lên trời gào to, nhiệt lệ tràn mi, thời không đế còn sống sót, hắn chưa chết, ta đã nói rồi, thời không đế sao dễ dàng mất mạng. Quá nhiều cường giả kích động kêu to, nhìn kỹ toàn diện trở về thời không đế, vẫn là thần uy cai thế. Đây là bọn hắn quen thuộc bên trong đại tiên lão, chấp trưởng tiên lão viện tam đại cự đầu một trong đỉnh phong cường giả. Sống, tiên tộc những thế lực này người ngây người, lần này là thật sống, một ít có độc khí tức đều bước ra, hoàn chỉnh thời không đế tái sinh. Xem ra cũng không phải là trọng thương trạng thái. Thạch thư bên trong tam giới thiên tỉnh lắng đọng đại địa chi nguyên, trung quy dành cho thời không đế lượng lớn tinh hoa sinh mệnh, để hắn như là tuổi trẻ mấy chục tuổi. Mặc dù coi như vẫn còn có chút già nua, thế nhưng tuyệt đối so với năm đó tọa trấn tam giới chiến trường tình huống cũng còn tốt xoay chuyển rất nhiều. Oanh, hoàn toàn mới bóng dáng ngang trời hiện ra, khí thôn vạn cổ sông dài, hơi thở hết sức đáng sợ chật ních vũ trụ thời không. Giơ lên song trường chính là vô biên chiến lực, trong phút chốc bạo phát, ngủ say tam giới thiên hà cũng thuận theo thức tỉnh rồi. Thời không đế, chuyện gì cũng từ từ, lôi tiên đế sắc mặt kinh biến, hắn dĩ nhiên thật còn sống sót. Chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi. Lấn đệ tử ta, ngươi đáng chết. Thời không đế gào rít đánh tới, như là hủy diệt đất trời đại ma vương, trong con ngươi sát khí ngập trời. Điều này làm cho lôi tiên đế không thể không bạo phát. Chỉ bất quá hắn mới vừa hành động, lão thương long móng vuốt lớn trong khoảnh khắc đè ép mà đến. Đây chính là một vị chân long đế, tùy ý một đòn đều mạnh mẽ tuyệt đỉnh, chớ nói chi là ở trận lôi tiên đế, móng vuốt lớn đều muốn đổ nát lôi điện đại đạo. Tuyệt thế khủng bố hình ảnh, lôi tiên đế run rẩy, tào ngộ lão thương long cùng đại tiên lão tuyệt đại một đòn. Khắp nơi đều là vô lượng đế uy ở bốc hơi cùng gào thét. Nếu không có vũ trụ chúng sinh đều hội tụ ở đế tinh ở trong, như vậy trong khoảnh khắc sẽ chết đi chư thiên vạn linh. Đế thành náo động, ngàn tỷ sinh linh nhìn kỹ đến, bà đạo hết sức đáng sợ bóng dáng, ngắn ngủi thời gian bên trong va chạm, đế thành thương khung đều nổ tung, đầy trời sao lớn muốn ngã, thiên ngoại chi địa đều đang mãnh liệt run lên. Phát sinh cái gì? Xa xôi khu vực cường giả đều run như cầy sấy. Đế thành phát sinh đại biến, ba đại chí cao tuyệt đỉnh cường giả trong thời gian ngắn giao chiến, quả thực muốn lay động toàn bộ tiên giới, khủng bố đều chặn đánh trầm đế thành, đáng sợ biến cục, chấn động tiên giới ngàn tỷ quân tộc. các đại đế tộc đều toàn diện náo động, đế thành bạo phát đế chiến. Hai đại đế giả liên thủ thảo phạt một người, mặc dù là hắn lôi tiên đế ở đáng sợ cùng vô địch. Tào Ngộ thời không đế cùng chân long đế liên thủ trấn áp. Hai người các ngươi liên thủ, a, khinh người quá đáng. Lôi tiên đế xem ra rất thảm, tóc tai bù xù, thê thảm gào thét, đầu đều bị thời không đế đánh một lòng bàn tay, máu tươi ràn rụa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.